Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 473, Julie Sinchuna, góc chuyện audio.com, ngươi chuẩn bị cho chiến tranh, chuyện này là thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Rosen, ngươi có hay không đang nghiêm túc? Sunet tức giận nhìn Rosen nói, nhẫn giới đang hòa bình, Rosen lại muốn gây nên chiến tranh, dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Ta biết là ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta có thể chắc chắn là chuyện này sẽ không liên quan đến nhẫn giới. Rosen khoát tay nói, nhưng mà, tin tưởng ta một cái đi, Sunet, ta sẽ không làm hại Konoha. Nhìn xem Rosen cái kia nghiêm túc thần sắc, Sunet thở dài một tiếng gật đầu nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi lần này, hy vọng ngươi sẽ không mang đến cho Konoha phiền phức. Nếu như ta muốn làm hại Konoha cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Rosen trừng mắt nhìn nàng một cái nói, nghe vậy Sunet mới nghĩ, đến Rosen trước đây cho Konoha làm ra cống hiến. Nếu như hắn thật muốn làm hại Konoha cũng sẽ không cho Konoha làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây Sunet trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Bất quá đây nàng hiếu kỳ hơn là Rosen muốn dùng quân đội cho chuyến gì. Trung nhẫn cuộc thi sẽ kéo dài trong một tháng, thời gian này ta sẽ hảo hảo bồi tiếp các ngươi. Đem Saiko cùng Mia kéo vào người, Rosen cười nói. Sắc lang, biến thái, bại hoại. Nhìn xem Rosen trái ôm ấp phải hai cái mỹ nữ, Sunet cùng Kusina không chút khách khí lườm hắn một cái. Sau đó thời gian Rosen đều dành cho Hancock, Saiko, Mia tam nữ, ngoài ra Rosen còn mang theo Mikoto, Elise, Hồng Sa tam nữ tới cùng các nàng ở chung. Về phần Sunet cùng Kusina thì không có, hai người cũng không phải là Rosen nữ nhân, các nàng cũng không muốn ở lại làm bóng đèn. Ngoại trừ Mikoto ra thì Elise cùng Hồng Sa. Các nàng đều là thân thiết tỉ muội cho nên không có gì ngăn cách, cũng chỉ có mới gia nhập Mikoto có chút ngượng ngùng. Qua ngày hôm sau, Hokage đệ tam mấy người cho gọi Rosen đến để hỏi chuyện. Rosen tự nhiên lại cùng Hỏa Quốc nữ vương có quan hệ mật thiết như vật thật khiến bọn hắn có chút lo lắng đứng ngồi không yên. Cũng không biết Rosen đang có ý định gì. Rosen sau cùng cũng chỉ lấy một ít qua loa lý do để qua màn, đương nhiên hắn còn biểu thị mình sẽ không làm hại Konoha. Rosen không muốn nói bọn hắn cũng không thể ép hỏi quá nhiều, chỉ cần Rosen làm ra sự tình không hại đến Konoha, bọn hắn đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao Rosen bây giờ tại Konoha địa vị là không thể lay động. Từ Konoha cao ốc trở về, Rosen liền tiến hành triệu hoán nhân vật. Lần trước khi hắn triệu hoán ra bốn người đều là chiến lực không cao nhân. Và tại triệu hoán ra được ngày đầu tiên Rosen liền đưa các nàng đến chỗ của Hancock để huấn luyện trở nên mạnh hơn. Có Rosen tài nguyên trợ giúp cùng Hancock các nàng huấn luyện, bốn người liền nhanh chóng đạt đến cấp 80, cũng chính là ảnh cấp, là ảnh vệ mạnh nhất bốn người đứng đầu. Cũng không biết lần này sẽ triệu hoán ra được nhân vật nào nữa đây. Theo tấm triệu hoán thẻ tại Rosen trên tay biến mất thành hạt sáng. Ngay lập tức tại Rosen trước mặt liền xuất hiện một cái hắc sắc đại môn, xung quanh tỏa ra một tầng lóa mắt bạch quang. Tại Rosen chăm chú ánh mắt bên trong một cái xinh đẹp thân ảnh từ bên trong đi ra. Đó là một cái có thân hình nhỏ nhắn thiếu nữ, một đầu bạch kim mái tóc dài có thắt thành hai bím nhỏ bằng màu đen duy băng, một đôi màu đỏ như bảo thạch một dạng con ngươi, mặc trên người một bộ màu trắng xanh nhạt váy ngắn đồng phục phía dưới phối thêm một đôi tất đen. Nàng sở hữu một dung mạo vô cùng xinh đẹp như búp bê, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, trên người như có một luồng khí chất thần bí, để người khác nhìn vào liền muốn ôm vào lòng. Nhất là trên đầu nàng cọng ngốc mao nhìn vào rất đáng yêu. Ngay lập tức thiếu nữ thông tin xuất hiện tại Rosen trước mặt. Tên Julie Sinchun, tuổi 15, đẳng cấp 20, năng lực Blade, song kiếm, phong giấc du, Julie Fang. Giới thiệu là Absolute Duo nữ nhân vật chính, nhìn xem như búp bê một dạng nữ hài Julie, Rosen hai mắt không khỏi sáng lên. Julie thật sự là rất xinh đẹp, dung mạo đáng yêu, là một cái bắc ô xinh đẹp nữ hài. Rosen chỉ cảm thấy trong người máu Lolicon đang cháy lên dữ dội. Lần đầu gặp mặt Julie, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Đặt tay lên đầu, Julie xoa xoa, Rosen cười nói. Ya ta cũng vậy. Julie trên đầu một cọng ngốc mau lay động, một mặt hưởng thụ đáp. Phu quân, có chuyện gì ta cảm nhận được rất mạnh năng lượng rung động. Lúc này Hancock chúng nữ đi vào trong phòng Rosen, đập vào mắt chúng nữ là đang xoa đầu Julie Rosen. Thật đáng yêu, nhìn xem đáng yêu đến quá phận Julie tam nữ ngay lập tức bị hấp dẫn. Không đợi Rosen nói gì các nàng liền chạy đến đem Julie kéo qua, không ngừng vuốt ve cưng chiều. Rosen, đây là nhà ai con gái, thật là đáng yêu, như búp bê như thế. Ta muốn ôm lấy nàng không rời. thiếp thân cũng muốn có một cái đáng yêu như vậy con gái. Tại Julie mị lực bên dưới, chúng nữ ngay lập tức bị miểu sát. Rosen, mau cứu ta. Bị nhiệt tình chúng nữ ôm lấy không thể thoát thân, Julie rốt cuộc cũng chỉ có thể cầu cứu Rosen. Yên tâm đi, Julie, các nàng rất nhanh liền sẽ kết thúc. Nhìn xem chúng nữ cái kia như muốn giết người ánh mắt, Rosen mặt không đổi sắc nói. À, tại trong phòng vang lên không ngừng Julie đáng thương âm thanh. Cách chương.